Chương 408, chính ngươi không có điểm số sao. Một năm, Uchiha Itachi sau khi chết, Skiza liền phản hồi họa vợ quốc, cửu vĩ sự tình vẹn một mình gánh chịu xuống tới. Skiza cũng không nhúng vào, để vẹn đi trước động thủ đi, nếu như vẹn không góp sức lời nói, cái kia Skiza sẽ xuất thủ đem cửu vĩ cho bắt trở lại. Mới vừa về đến nhà, Cờ Tì Nạ liền từ Skiza phía sau đánh tới. Làm gì đi tìm ngươi nửa ngày đều không có tìm được. Phía trước không phải vẫn cùng ta tức giận sao, bây giờ tìm ta làm cái gì? Sĩ giả cười hướng Cờ Tì Nạ hỏi. Hai anh, có không? Cờ Tì Nạ hừ nhẹ một tiếng, sau đó bất mãn hướng về Sĩ giả gõ một cái. Ngươi còn không có nói cho ta biết, ngươi đi làm cái gì? Đi ạ cắt sủ kỳ một chuyến, nạ gạ tổ cái tên kia, không có xem trọng cửu vĩ, để ủ chỉ hạ ịt chia đem cửu vĩ đem thả chạy. Sĩ giả cũng không có giấu giếm Cờ Tì Nạ. Ngược lại cũng không phải hắn đi ra ngoài tầm hoa vấn liêu, làm cái gì chuyện người không thấy được, không có cần thiết giấu giếm. Nếu như là tầm hoa vấn liêu lời nói, Skiza đương nhiên sẽ không cùng Cờ Tì Nạ nói. Bất quá Skiza cũng sẽ không xảy ra đi tầm hoa vấn liêu, dù sao đẹp nhất nói hiện tại cũng ở họa vợ quốc, cần gì phải còn muốn đi ra ngoài tầm hoa vấn liêu á? Vừa mới qua đi vài ngày, cửu vĩ bỏ chạy rớt. Cờ Tì Nạ cũng hiểu được không nói. Dù mà kỳ nạ gạ tổ không phải sở hữu gìn nghệ gẳng sao, hắn gìn nghệ gẳng xem như là uống phí. Nạ gạ tổ tuy là sở hữu gìn nghệ gẳng, bất quá hắn không cách nào sử dụng gìn nghệ gẳng lực lượng chân chính. Nếu như có thể phát huy ra gìn nghệ gẳng lực lượng chân chính, Uchiha Itachi cũng không còn bản lĩnh để cho chạy cửu vĩ. Cái gì đều muốn xuất thủ đi đem cửu vĩ cho bắt trở lại sao? Cờ Tì Nạ hướng về Sĩ Dạ hỏi. Nếu như Sĩ Dạ lại đi bắt cửu vĩ lời nói, nàng kia có thể cu nở dê theo một lù cờ đi ra ngoài, cùng Sĩ Dạ cùng đi chơi, nghĩ như vậy trong lòng Mỹ tư tư. Quên đi, loại sự tình này vẫn là giao cho bèn tự để đi, cũng không biết hắn làm không làm được thành. Sĩ Dạ không muốn đi, hắn muốn ở họa vợ quốc nghỉ ngơi cho khỏe một cái, ân, chuẩn xác mà nói là quá một trận sống mơ mơ màng màng sinh hoạt. Mỹ cổ tỏ các nàng đâu? Sĩ Dạ hướng về Cờ Tì Nạ hỏi. Ở trù phòng A. Ngươi muốn tìm các nàng kè? Cờ Tì Nạ quệt mồm ghen tuông mười phần. Ở chủ phòng Sú Nạ đã ở chủ phòng sao? Sĩ Dạ quá sợ hãi, nếu như Sú Nạ đã ở phòng bếp nói, hậu quả kia quả thực không dám tưởng tượng. Ân, không sai, Sú Nạ đã ở chủ phòng, hơn nữa đầu óc của nàng khả năng xảy ra vấn đề, lại muốn học chủ nghệ, thật là có đủ không tự lượng sức. Ta cũng hiểu được Cờ Tì Nạ ngươi nói không sai, liền tài nghệ của nàng, căn bản cũng không thích hợp tiến nhập chủ phòng. Sĩ Dạ gật đầu, vừa rồi Cờ Tì Nạ tuy là lời nói ác độc đi một tí, thế nhưng nói là sự thực á, Sú Nạ làm được đồ ăn, so với độc dược còn muốn độc dược, cũng không biết Sú Nạ rốt cuộc là nổi điên làm gì, thật chẳng lẽ cùng Cờ Tì Nạ nói giống nhau, đầu óc xảy ra vấn đề. Đang ở Sĩ Dạ cùng Cờ Tì Nạ thảo luận Sú Nạ thời điểm, Sú Nạ liền từ trong phòng bếp đi ra, chuẩn xác mà nói là bị đuổi ra ngoài. Mị cổ to mặt không thay đổi đem Sú Nạ đẩy ra chủ phòng, sau đó phịch một tiếng giữ cửa cho khóa lại, để Sú Nạ không cách nào đi vào. Muốn đi vào trừ phi giữ cửa cho dỡ xuống, bất quá Sú Nạ còn làm không được tháo dỡ cửa trình độ. Mị cổ to, ta thật không nghĩ tới ngươi và Cờ Tì Nạ giống nhau, đều khinh thường ta. Sú Nạ căm giận bất bình vô môn. Sú Nạ tỷ xin lỗi, chúng ta nguyên liệu nấu ăn đã không nhiều lắm, không qua nổi ngươi lãng phí như vậy. Ngươi căn bản không có nửa điểm chủ nghệ phương đi hệ nở thiên phú. Mị cổ tỏ vậy không hàm tình cảm thanh âm từ trong phòng bếp chuyển tới. Ha ha ha, thích nghe ngóng a, liền mị cổ tỏ cũng bắt đầu ghét bỏ ngươi. Cờ Tì Nạ cười lên ha hả, nhìn Sú Nạ cái kia buồn bực biểu tình, nàng cũng cảm giác hài lòng, tâm tình đó liền như cùng trong mùa hè nói mát giống nhau, phá lệ sảng khoái a. Cười cái gì cười, cười nữa ta đánh liền chết ngươi. Sú Nạ nắm nắm tay, hướng về Cờ Tì Nạ uy hiếp nói rằng, lược lược hơi, tới à, ngươi có bản lĩnh liền tới đánh chết ta à? Cờ Tì Nạ cũng không sợ Sú Nạ uy hiếp, ngược lại hướng về Sú Nạ khiêu khích đứng lên, dường như chính là đang cố ý khiêu khích Sú Nạ giống nhau. Không đúng, không cần dường như hai chữ này, Cờ Tì Nạ chính là đang cố ý khiêu khích Sú Nạ. Ha ha, ngươi xem ta hôm nay có thể hay không đánh khóc ngươi. Sú Nạ nắm nắm tay, liền hướng về Cờ Tì Nạ đánh tới. Nhìn đánh tới nắm tay, Sĩ Dạ tự tay cầm, vẻ mặt bất đắc dĩ nói rằng, Sú Nạ ngươi xem rõ ràng có được hay không, đừng đánh ta à, ta không có trêu cho ngươi. Ski dạ, ta hỏi ngươi, ngươi muốn thành thật trả lời ta. Dù nàng ngẩng đầu, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Ski dạ. Yên tâm đi, có cái gì muốn hỏi liền hỏi ta à, ta nhất định là chi vô bất ngôn, nôn vô bất tẫn. Tốt lắm, ta hỏi ngươi, ta có phải thật vậy hay không không có chủ nghệ phương đi hệ nở thiên phú cái này hả? Ski dạ gãi đầu một cái, lẽ nào chính ngươi không có điểm số sao? Vấn đề này còn cần hỏi sao? Hiện tại muốn thế nào cùng Sú Nạ nói sao? Cổ vũ nàng một cái, đồng thời cùng Sú Nạ nói tài nấu nướng của nàng thiên phú không kém. Cái ý niệm này chỉ là ở Ski dạ não hải chi bên trong dạo qua một vòng, sau đó Ski dạ liền đã cho lọc quá khứ. Cổ vũ không có khả năng khích lệ, hãy để cho Sú Nạ ở kỹ thuật nấu nướng hết hy vọng à. Ski dạ cũng không muốn ăn đến Sú Nạ hắc cá món ăn. Không đúng, cái kia hẳn cứ gọi là tử vong món ăn. Phải làm thế nào huyền chuyển nhắc nhở Tsu Nạ, thêm không cho Tsu Nạ tổn thương tự ái đâu, cái này là cái vấn đề. Fufu khai khai, Tsu Nạ ngươi vì sao muốn học tập nấu nướng đâu? Hỉ dạ hướng về Tsu Nạ hỏi. Trước tìm hiểu một chút Tsu Nạ vì sao học tập nấu nướng, sau đó sẽ nghĩ biện pháp ứng đối. Hỉ dạ cảm giác mình cơ trí ở một cao y đương nhiên là mỗi ngày quá nhàm chán. Cho nên muốn tìm một ít chuyện để làm, chẳng lẽ không được sao? Khai, Tsu Nạ ta và ngươi nói, kỳ thực học tập nấu nướng không phải giết thời gian tốt biện pháp, nấu ăn sẽ sản sinh khói dầu, sau đó để cho ngươi biến thành thiếu phụ luống tuổi có chồng. À, Ski dạ có ý tứ là ta là thiếu phụ luống tuổi có chồng. Mỹ cổ tò đột nhiên giống như ưu linh xuất hiện tại Ski dạ phía sau. Vội vã quay đầu lại, sau đó liền thấy Mỹ cổ tò lạnh như băng biểu tình. Mị cổ tỏ ta đương nhiên không có ý tứ này, mị cổ tỏ nhưng là đẹp đầu bếp nữ. Ski dạ vội vàng hướng mị cổ tỏ nói rằng, cái gì khói dầu thiếu phụ luống tuổi có chồng, đều là Ski dạ hù dọa Tsu Nạ, dù sao sở hữu hoàn mỹ tiên nhân thể, biết sợ cái gì? Đáng tiếc bây giờ không có hù dọa ở Tsu Nạ, còn giống như đem mị cổ tỏ đắc tội, cũng không kịp khuyên bảo Tsu Nạ, lý tốt trước thoải mái. Mị cổ tỏ a phốc phốc, mị cổ tỏ không nhận ra bật cười. Hướng về Ski dạ nói rằng, nói đùa với ngươi, ngươi phải dùng tới khẩn trương như vậy sao? Đương nhiên khẩn trương, một phần vạn bảo bối của ta Mỹ cổ tỏ thực sự sinh khí làm sao bây giờ ý hề. Cờ tí nạ cùng Sú nạ chê khách sáo Ski dạ liếc mắt. Quá buồn nôn, ta cảm giác đều nổi da gà, hai người các ngươi cút nhanh lên. Cờ tí nạ chê thúc Ski dạ cùng Mỹ cổ tỏ. Mỹ cổ tỏ ta phải nói cho ngươi, cho dù không có ngươi giáo dục, ta cũng có thể học được nấu ăn thật ngon. Tsu Nạ hướng về Mị cổ tỏ nói rằng, Ski dạ nghe Tsu Nạ lên tiếng, bất đắc dĩ nâng chán, xem ra Tsu Nạ vẫn là không có buông tha à, vậy rốt cuộc có biện pháp nào mới có thể làm cho Tsu Nạ buông tha tại tuyến các lộ hủy chưa? Ski dạ cảm thấy rất gấp. Kỳ thực những thứ khác Ski dạ cũng không phải sợ, Lan ở dê phi cái gì Ski dạ cũng không thèm để ý, thế nhưng Ski dạ sợ nhất chính là Tsu Nạ để hắn ăn thử à, đây đối với Ski dạ mà nói là kinh khủng nhất sự tình sao.